xin lỗi, chuyện này ta rất muốn hỗ trợ, bất quá đáng tiếc ta không giúp được Đỗ Tân gia tộc. Bạch Khởi cao giọng nói, vừa nói mà vừa đi vào xuất hiện ở trước mặt Mã Tháp Sa cùng Bạch Kình Thiên đang đứng ở nơi đó. Nếu như thực sự rắc rối, vậy thì... Bạch Kình Thiên sau khi nghe xong lời của Bạch Khởi không hề nghĩ ngợi bèn nói. Thế nhưng lời này còn chưa có nói xong thì ngay lập tức đã bị Mã Tháp Sa cắt đứt mà ngay lập tức nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi, ngươi sao lại không thể giúp được? Độc Cô Chiến Thiên đã đồng ý làm người hầu cho ngươi. Nếu là lời của ngươi nói, hắn khẳng định sẽ nghe lời của ngươi. Nghe xong lời này, Bạch Khởi mỉm cười liếc mắt nhìn Mã Tháp Sa, ngữ khí bình thản nói rằng, hắn có nghe hay không ta không biết. Thế nhưng nếu làm như vậy ta được lợi gì? Phải biết rằng làm như vậy thì ta sẽ thiếu Độc Cô Chiến Thiên một phần nhân tình. Ta thật không muốn như vậy. A, có khó khăn hơn việc Độc Cô Chiến Thiên đang ở trước cửa của Đỗ Tân gia tộc không? Mã Tháp Sa có chút tức giận nói. Đỗ Tân gia tộc bị Độc Cô Chiến Thiên chặn cửa là do bọn họ đắc tội với Độc Cô Chiến Thiên. Tất cả là tự làm tự chịu mà thôi, đâu có gì liên quan tới ta. Ta họ Bạch không phải là họ Đỗ Tân. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói, một lời này đúng là không nể mặt Mã Tháp Sa. Làm trong nhất thời Mã Tháp Sa sắc mặt có chút xanh lại. Mã Tháp Sa liếc mắt nhìn Bạch Kình Thiên với ý định nhờ Bạch Khởi Thiên hỗ trợ đứng ra nói. Thế nhưng không nghĩ đến Bạch Kình Thiên chỉ nhẹ nhàng đứng lên nói rằng, ta đang mệt. Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện với nhau đi, ta đi về phòng trước. Nói rồi không đợi hai người phản đối ngay lập tức đứng lên rồi đi ra ngoài, thấy phản ứng của Bạch Kình Thiên, Mã Tháp Sa tức giận đến mức mặt trắng bệch. Khi Bạch Kình Thiên đi rồi hung hăng dẫm chân một cái, sau đó thở phì phì nhìn Bạch Khởi trước mặt nói với ngữ khí băng lãnh, thế nhưng ta là người của Đỗ Tân gia tộc. Ta yêu cầu ngươi ra lệnh cho Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi cửa của Đỗ Tân gia tộc. Ngươi là người của Đỗ Tân gia tộc, nếu có bản lĩnh thì ngươi đi được rồi, cần gì phải nhờ đến ta. Việc sống chết của Đỗ Tân gia tộc cùng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nhìn thẳng mặt của Mã Tháp Sa mà nói như vậy. Bạch Khởi đã sớm muốn cùng Mã Tháp Sa trở mặt, lúc này khi nghe xong Mã Tháp Sa nói, tuyệt không nể mặt mũi đối phương. Bạch Kình Thiên có thái độ như vậy khiến cho Bạch Khởi biết một việc, đó là cho dù hiện tại Mã Tháp Sa có làm ầm ĩ lên thì Bạch Kình Thiên cũng sẽ không quan tâm tới, nếu như không quan tâm tới nhất định cũng sẽ không đứng lại. Điều đó làm Bạch Khởi rất yên tâm, không có gì cố kỵ, nói rất tự nhiên và đi thẳng vào vấn đề. Đối với Mã Tháp Sa, Bạch Khởi trong lòng rất phẫn hận nên lúc này hắn cứ như vậy mà nói ra thẳng thừng không hề nể mặt của Mã Tháp Sa. Về phần vì sao thì nguyên nhân rất đơn giản, là do có sự thỉnh cầu nhờ trợ giúp. Huống chi trước đây chính là cố kỵ Đỗ Tân gia tộc. Thế nhưng hiện tại Đỗ Tân gia tộc thì có là cái gì có thể khiến mình cố kỵ, còn Mã Tháp Sa thì lại càng không. Bằng vào tu vi của chính mình hiện tại, Bạch Khởi rất là tự tin. Bất luận kẻ nào muốn giết chính mình cũng không hề dễ dàng. Cho nên căn bản là không sợ Đỗ Tân gia tộc. Nói cách khác cũng sẽ không kêu Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi cửa của Đỗ Tân gia tộc. Bạch Khởi không hề sợ phiền phức. Trước đây sở dĩ phải nhường nhịn đó là bởi vì chính mình cùng đối phương hoàn toàn không thể so sánh. Hiện tại tuy rằng là như vậy, thế nhưng tối thiểu hiện tại Bạch Khởi cũng đã có tiền vốn để đánh cược. Tuy rằng như trước vẫn ở vào thế yếu. Ngươi dám nói với ta như vậy? Bạch Khởi, ta nói cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay phải ngay lập tức xin lỗi ta. Hơn nữa, ngươi phải ngay lập tức kêu Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi, nếu không Đỗ Tân gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Tháp Sa vỗ bàn thở phì phì chỉ vào mặt Bạch Khởi quát, toàn bộ thân thể run run bắt đầu đứng lên. Sẽ không bỏ qua cho ta. Bọn họ sẽ làm như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta còn là Bạch Khởi của trước đây hay sao? Các ngươi muốn dùng cách gì cũng được. Bạch Khởi ta cũng không sợ các ngươi đâu. Chưa đến phút cuối cùng chưa biết được ai thắng ai thua đâu. Người khác sợ Đỗ Tân gia tộc nhưng ta thì không. Ngươi đừng cho là ta sợ. Căn bản ta không coi ngươi ra gì. nếu đã như vậy thì ngươi nên đi đi. Nhưng mà Đỗ Tân gia tộc các ngươi tốt nhất nên tự biết lo cho bản thân chứ. Ta sợ Đỗ Tân gia tộc sẽ gặp chuyện không hay. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói. Ta... Mã Tháp Sa sắc mặt trắng bệch chỉ thẳng vào mặt của Bạch Khởi nhưng mà không thể nói lên lời vì quá tức giận. Ngươi cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là không nên uy hiếp ta, bởi vì uy hiếp ta là vô ích. Muốn ta giúp ngươi, cần phải nhẹ nhàng, biết đâu ta sẽ giúp. Bạch Khởi mỉm cười, hiền lành nói, nhưng bất quá lời nói ra không cảm thấy được nửa phần hiền lành. Coi như là ta thỉnh cầu ngươi, hãy giúp đỡ ta. Mã Tháp Sa tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nhưng bất quá dáng hít một hơi, cố nén cơn tức giận nhìn Bạch Khởi ở trước mặt mà nói như thế, bởi vì Mã Đặc Nhị trong thư đã nói, chuyện này rất nghiêm trọng, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không mặt mũi của Đỗ Tân gia tộc sẽ mất hết, hơn nữa sẽ còn có những ảnh hưởng khác. Thỉnh cầu ta như thế không được, chí ít các ngươi cũng phải cho ta lợi ích. Nói cách khác, ta vì cái gì mà phải giúp Đỗ Tân gia tộc các ngươi? Thật là khó khăn. Ngươi có tư cách gì mà ta phải giúp ngươi? Bạch Khởi ngồi xuống ưu nhã hồi đáp, bất quá trong lời nói có chút vô lại, bỉ ổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 143. Nỗi phiền muộn của Đỗ Tân gia tộc. Không thể nghi ngờ lời nói của Bạch Khởi làm cho Mã Tháp Sa rất tức giận. Hơn nữa nói chuyện nãy giờ mà Bạch Khởi vẫn không đáp ứng làm cho cuộc nói chuyện không có kết quả, nên Mã Tháp Sa nhìn Bạch Khởi càng thêm ghét, như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một ngày không diệt được là một ngày không hài lòng. Trong lúc Mã Tháp Sa và Bạch Khởi nói chuyện không có kết quả thì bên kia Độc Cô Chiến Thiên vẫn ở trước cửa của Đỗ Tân gia tộc, bất kể là người hầu đi lại cũng không cho phép ra vào, bằng không thì phải chết. Mới bắt đầu thì Đỗ Tân gia tộc còn phái người hầu thử đi ra ngoài xem sao, nhưng đáng tiếc chính là đều bị Độc Cô Chiến Thiên giết chết cũng có hơn 10 người, rốt cục bọn họ cũng bỏ đi cái ý nghĩ giả tưởng đó. Quân canh gác Vương Đô cũng đã đến, cấm vệ quân cũng đã tới, thành vệ quân thậm chí hoàng gia quân cận vệ cũng đã tới, tất cả đều tới. Dù sao Đỗ Tân gia tộc xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ không có lý do gì mà không biết. Bất quá bọn họ cũng không tới hỗ trợ, mà để nhặt xác chết. Khi nhìn thấy Độc Cô Chiến Thiên, tất cả bọn hắn đều thấy trên mặt đất có nhiều các thi thể chết rất thê thảm. Cả đám sau khi nhặt xong xác chết đều nhanh chóng rời khỏi. Tất cả đều không dám ở lại lâu. Có quỷ mới biết được Độc Cô Chiến Thiên có điên lên mà đem bọn họ toàn bộ đều chém không. Như vậy bọn họ chết thật là oan uổng. Vì dù sao tại Vương Đô khi bị Độc Cô Chiến Thiên giết thì thôi, căn bản không có người nào quan tâm đến bọn họ. Độc Cô Chiến vẫn cứ như thế mà ở trước cửa của Đỗ Tân gia tộc. Đỗ Tân gia tộc ở trong phủ đệ cũng đã rất lộn xộn, còn Độc Cô Chiến Thiên suốt ngày cứ ở mãi chỗ đó. Đỗ Tân gia tộc tuy là về lương thực cũng không thành vấn đề, tuy nhiên các loại thịt mới, rau cải mới thì không có. Đã hai ngày trôi qua mà mọi người ở trong Đỗ Tân gia tộc đều phải cầm một chén cơm trắng mà ăn, không có thức ăn kèm theo. Điều này làm cho mọi người ở trong Đỗ Tân gia tộc đã quen ăn sung mặc sướng rồi thì làm sao mà có thể chịu đựng được việc này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Choang! Chết tiệt! Ta thực sự chịu không nổi nữa rồi. Mã Đặc Nhị cầm chén cơm trắng trong tay đập mạnh xuống đất rồi thở phì phì. Quay sang phụ thân Đỗ Tân hầu tức có chút phiền muộn nói. Phụ thân! Ta thật không hiểu rõ Độc Cô Chiến Thiên có thù gì với Đỗ Tân gia tộc của chúng ta mà đã hai ngày nay hắn vẫn chưa rời khỏi. Đã vậy còn nghe nói hắn bây giờ còn làm một ngôi nhà tranh ở bên ngoài đối diện với cửa nhà của chúng ta nữa. Đúng thật là không muốn cho cả nhà chúng ta có đường để sống mà. Ai, cũng không có cách nào khác. Bạch Khởi, cái tên tiểu tử hỗn đản đó không chịu hợp tác. Đã vậy còn dám đòi lợi ích từ chỗ Đỗ Tân gia tộc của chúng ta. Tên tiểu tử hỗn đản này về sau nhất định phải giải quyết hắn. Còn về phần Độc Cô Chiến Thiên vì sao lại làm như vậy? Hừng, cũng bởi vì ngươi. Nghe nói hắn là bởi vì Tử Kinh Hoa Thương Hội mà ra mặt. Ta mấy ngày hôm trước phái ra mấy cao thủ trong gia tộc bí mật ra ngoài để lấy tin tức. Sau khi lấy xong thì biết Độc Cô Chiến Thiên tới nơi này dĩ nhiên chính là vì Tử Kinh Hoa Thương Hội, mà Tử Kinh Hoa Thương Hội chủ nhân ở phía sau lại chính là tên tiểu tử Bạch Khởi. Đỗ Tân Hầu Tước có chút phiền muộn nói. Nói thật ra là hiện tại hắn rất là phiền muộn vô cùng, thật là phiền muộn, bởi vì đã hai ngày nay hắn đã không có đi vào triều, cũng không có quản lý công việc của mình nên bây giờ ở bên ngoài chắc là đã hỗn loạn lên hết rồi, thế nhưng lại không có cách nào khác, Độc Cô Chiến Thiên cứ như là một pho tượng hộ pháp giữ cửa, hắn cũng đã từng nghĩ qua sao không trèo qua tường, nhưng cũng không có khả năng. Đã vậy nếu việc bị lộ ra còn không mất mặt hay sao? Huống chi khi bị Độc Cô Chiến Thiên phát hiện rồi ngay lập tức giết chết thì thật là oan uổng. Bởi vì mấy lần trước cũng có mấy người hầu cố leo tường đi ra ngoài nhưng kết quả là bị Độc Cô Chiến Thiên phát hiện liền ngay lập tức chém thành hai nửa. Đỗ Tân Hầu Tước cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Độc Cô Chiến Thiên sẽ rời khỏi cửa nhà hắn. Cái tên tiểu tử biến thái này thật đúng là không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ? Cứ như vậy cũng không phải là cách. Mã Đặc Nhị sau khi nghe xong thì nhíu mày hỏi. Trong lòng đem tổ tông 18 đời của Bạch Khởi ra mà nguyền rủa từng người. Hiện tại chúng ta xác thực cần phải lo lắng. Đợi lát nữa. Đã hai ngày rồi. Ta không tin là bệ hạ mặc kệ chúng ta. Nếu mà có bệ hạ đứng ra nói thì Bạch Khởi hắn không giúp cũng phải giúp. Đỗ Tân Hầu Tước phiền muộn nói. Hiện tại hắn muốn bắt Bạch Khởi giúp đỡ là không có khả năng. Vì vậy nếu đã không thể bắt Bạch Khởi giúp đỡ vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Tin tưởng rằng chỉ cần Lý Tự Minh mở miệng thì bất kể là Bạch Khởi hay là Bạch Kình Thiên cũng không có lá gan không đáp ứng. Bất quá đáng tiếc là chuyện này không có đơn giản như vậy. Lý Tự Minh cứ như là chưa từng quản chuyện này, vị quốc vương bệ hạ này cứ như là không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả phái người đi an ủi cũng không có, thật là giống như cái gì cũng không biết. Cứ để Độc Cô Chiến Thiên ở này, mới trước mắt đã 3 ngày trôi qua. Ta nhận được tin tức, chết tiệt, vị cao thủ tại phủ đệ chúng ta đêm qua đã âm thầm đi ra ngoài và điều tra được tin tức mới nhất. Bối Tác Tư còn có Lý Tầm Hoan, hai tên này cùng với Tử Kinh Hoa Thương Hội liên kết lại với nhau, cùng nhau đối phó với chúng ta. 4 thương hội toàn bộ đều diệt. Hiện tại tài sản đều bị mất toàn bộ, ngay cả người cũng bị xung quân rồi đưa tới vùng đất hỗn loạn. Hiện tại lòng người đang rất hoảng sợ, người trong Đỗ Tân gia tộc chúng ta đang bắt đầu bị dao động. Nếu như chúng không giải quyết chuyện này sớm thì sợ sẽ phát sinh rắc rối. 3 ngày sau Mã Đặc Nhĩ mang vẻ mặt đau khổ nói chuyện với Đỗ Tân Hầu Tước. Hiện ở bên ngoài tình hình quả thật rất là hỗn loạn. Đỗ Tân gia tộc bị Độc Cô Chiến Thiên chặn cửa. Ngoại trừ này một cao thủ đã trên cấp đấu linh thì những người khác bao gồm cả Mã Đặc Nhĩ cùng với Đỗ Tân Hầu Tước đều không thể ra vào. Mà bên này Bối Tác Tư cùng với Lý Tầm Hoan hai người liên thủ trắng trợn thu lấy sản nghiệp của những người trong Đỗ Tân gia tộc. Tự nhiên tạo thành hiện tượng làm cho lòng người rất là hoảng sợ, tuy rằng còn chưa có xuất hiện nhiễu loạn gì lớn, nhưng bất quá nếu chuyện này xảy ra trong nhiều ngày thì sợ là sẽ tạo thành hỗn loạn, như thế đối với Đỗ Tân gia tộc sẽ tạo thành một đả kích rất nghiêm trọng. Bình, Đỗ Tân Hầu Tước bỗng nhiên vỗ bàn, sắc mặt âm trầm nói, tốt, tốt, thật là tốt, Bạch Khởi, tên tiểu tử này là ta đã xem thường hắn. Thật là không nghĩ tới hắn cũng dám cùng Đỗ Tân gia tộc chúng ta đối nghịch. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. So với phụ thân hắn còn lợi hại hơn. Phái gia cao thủ nói cho muội muội người biết. Nói ta đã quyết định gặp mặt Bạch Khởi. Hẹn gặp ngay tại Đỗ Tân gia tộc. Tin tức này rất nhanh được truyền đi. Mà Tháp Sa mặc dù không muốn gặp lại Bạch Khởi. Tuy nhiên bởi vì gia tộc mà phải đi. Bởi vì Mã Tháp Sa biết rằng sở dĩ chính mình ở Bạch Gia có thể chỉ tay 5 ngón mà ở bên ngoài còn nhận được sự kính trọng tất cả đều đến từ Đỗ Tân gia tộc nằm ở phía sau lưng của mình. Nếu như không có Đỗ Tân gia tộc ở phía sau thì sợ là Bạch Kình Thiên đã bỏ mình ngay lập tức. Nếu như đã không có Đỗ Tân gia tộc thì sợ là sau này muốn cho con của mình kế thừa Bạch Gia cũng sẽ thất bại. Nếu như đã không có Đỗ Tân gia tộc thì ai cũng có thể leo lên trên đê. Mã Tháp Sa tuy rằng không phải là một người phụ nữ thông minh nhưng bất quá Mã Tháp cũng biết những điều này. Bởi vậy tuy rằng trong lòng cực độ không muốn, nhưng vẫn phải đi kiếm Bạch Khởi để nói rõ chuyện này cho Bạch Khởi nghe. Nhưng bù lại Bạch Khởi chỉ trả lời nhàn nhạt: "Ta biết rồi, sẽ đi." Nói xong dĩ nhiên cũng không để ý tới Mã Tháp Sa mà hướng về phía phòng mà đi vào, làm cho Mã Tháp Sa tức giận đến thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bộ ngực liên tục phập phồng, cứ như là sắp té xỉu vậy. Khi Bạch Khởi nói câu "ta đã biết, sẽ đi", nói xong lại cố kéo dài tiếp 3 ngày nữa, không nhanh không chậm đi từ từ đến chỗ đang gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng đổ tân ra. Mấy ngày nay Mã Tháp Sa cứ một ngày tìm đến Bạch Khởi mấy lần, thế nhưng mỗi một lần Bạch Khởi đều mặt dày chỉ ứng phó mà thôi. Đợi cho đến khi 3 ngày đã trôi qua thì lúc này Bạch Khởi mới chậm rãi đi đến nhà của Đỗ Tân gia tộc. Chậm rãi đi tới trước cửa của Đỗ Tân gia tộc, Bạch Khởi trò chuyện cùng với Độc Cô Chiến Thiên rồi mới nghênh ngang tiêu sái đi vào bên trong Đỗ Tân gia tộc. Mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy ở trước mắt nên trong thời gian ngắn đã truyền khắp cả Vương Đô. Dù sao thì chuyện trước cửa của Đỗ Tân gia tộc bị Độc Cô Chiến Thiên chặn lại, hầu như các thế lực lớn hoặc các đại gia tộc đều phái ra người theo dõi trước cửa nhà của Đỗ Tân gia tộc. Mà việc khi Bạch Khởi đến nhà của Đỗ Tân gia tộc cũng đã được truyền tới tai của các thế lực lớn ở Vương Đô này. Tất cả mọi người biết Đỗ Tân gia tộc đã nhẫn nhịn không nổi nữa rồi nên phải cùng với Bạch Khởi thỏa hiệp. Bạch Khởi sau khi đi vào phủ của Đỗ Tân gia tộc thì được một người hầu dẫn đi vào phía bên trong của nội viện, đi qua hoa viên có núi, có sông nhìn rất là đẹp mắt, đi qua những đình đài, lầu các rất trang nhã và tinh xảo, có cây cầu nhỏ làm bằng cây trúc, có hòn núi giả bằng ngọc bích, đi qua hồ sen đi về phía trung tâm của nội viện mà đi đến phòng khách. Đỗ Tân gia tộc quả thật không hổ là một trong những nhà giàu nhất thiên hạ, những cái khác không cần nói tới. Chỉ cần nói tới chỗ ngồi trong đình viện còn sang trọng hơn so với Bạch gia đến mấy lần. Nội chỗ ngồi trong đình viện xa hoa này cũng đã làm hao tốn của cải ít nhất là cả 100 vạn kim tệ. Đi tới phòng khách lúc này đối diện với Bạch Khởi có 2 người. Một ông già khoảng chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, hình dáng mập mạp mang theo dáng vẻ tươi cười. Còn kế bên là một người trung niên sắc mặt nghiêm túc khoảng 40 tuổi. Hai người, một người ngồi còn một người đứng đang chờ đợi Bạch Khởi, cho nên mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Bạch Khởi. Người trung niên mắt nhìn Bạch Khởi mà càng hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Khởi. Về phần ông già tuy rằng khuôn mặt đang tươi cười, nhưng bất quá đôi mắt cũng không tính là thân thiện gì. Khi vừa thấy hai người thì Bạch Khởi đã biết được thân phận của cả hai ai. Nếu muốn đối phó với Đỗ Tân gia tộc thì tất nhiên đối với một số chuyện của Đỗ Tân gia tộc phải biết. Hai người kia chính là Đỗ Tân hầu tước cùng con trai hắn Mã Đặc Nhị tử tước. Một người thì âm hiểm giảo hoạt là một con cáo già, cùng một người tính tình nóng nảy nhưng đầu óc thì rất là đơn giản. Ngươi chính là Bạch Khởi. Đỗ Tân hầu tước nhìn thoáng qua Bạch Khởi rồi thản nhiên nói. Nhìn Bạch Khởi đang đứng ở trước cửa nhưng cũng không có mời ngồi mà cứ như thế nói chuyện. Không thể nghi ngờ đây là cách đối xử với khách không có lễ độ, hơn nữa còn dùng thái độ lên mặt khi khách đang ở trong nhà của mình. Mặc kệ Đỗ Tân hầu tước lên mặt, Bạch Khởi tìm đại một chỗ tùy ý ngồi xuống rồi chẳng hề để ý nói rằng, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiện tại Đỗ Tân gia tộc đang thỉnh cầu giúp đỡ, Bạch Khởi cũng sẽ không nghĩ đến thân phận của bọn họ. Hiện tại sốt ruột không phải chính là hắn mà chính là bọn họ. Nếu bọn họ muốn làm mình mất mặt để lập uy thì mình cũng không cần phải nể mặt bọn họ. Dù sao thì mình cùng Đỗ Tân gia tộc sớm đã trở thành kẻ thù rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, dọa dẫm bắt chẹt. Động tác của Bạch Khởi trong mắt hầu tước Đỗ Tân chính là, hắn chỉ nhắm nghiền đôi mắt, trong mắt một tia lạnh lóe qua. Hắn không nghĩ đến Bạch Khởi lại đối với mình thong dong và ngạo mạn như vậy. Cho dù là tính tình hầu tước có tốt mấy đi nữa cũng bất giác giận dữ. Càng không phải nói Mã Đặc Nhi bên cạnh. Nếu không phải là hầu tước Đỗ Tân căn dặn trước không cho Mã Đặc Nhi nói chuyện, e rằng bây giờ Mã Đặc Nhi đã nổi nóng gây phiền phức cho Bạch Khởi. Người thanh niên, hôm nay ở đây không có người ngoài. chúng ta người ngay không nói vòng vo, ngươi để Độc Cô Chiến Thiên ở đây có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Hầu tước Đỗ Tân bình thản nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt thấp giọng nói. Trong lúc nói chuyện tay không ngừng sờ vào tay vịn sáng bóng của ghế mình. Ý gì? Không có ý gì, ông vốn không cho tôi đến. Các ngươi không biết chủ nhân của Tử Kinh Hoa Thương Hội với Độc Cô Chiến Thiên có mối giao tình rất thâm sâu. Bây giờ các ngươi muốn đánh vào sinh ý của Tử Kinh Hoa Thương Hội, ông ta đương nhiên phải tìm các ngươi gây phiền phức. Bạch Khởi uể oải nói, dựa vào ghế vẻ mặt tùy ý, khuôn mặt phất phơ đó dường như không để ý đến những chuyện xảy ra trước mắt, cũng dường như không để ý đến phụ tử hầu tước cao cao tại thượng. Đối với chuyện này, hầu tước đã sớm nghĩ tới, lạnh lùng cười một tiếng nói, được rồi, ta đã nói ở đây không có người ngoài, ngươi cũng đừng giấu ta. Đỗ Tân gia chúng ta tuy rằng không phải là vương quốc lỗi lạc nhưng ít nhất trong vương quốc cũng là gia tộc được xếp từ 10 trở lên. Tại Ba Phạt Lợi Á cắm rễ mấy trăm năm, muốn biết một chút tình báo vốn không phải là chuyện khó khăn. Ngươi chính ông chủ đứng sau Tử Kinh Hoa Thương Hội, phải không? Phải thì đã sao? Bạch Khởi ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào hai người ngồi phía trước. Nói thật, Bạch Khởi không muốn cho người ta biết quan hệ của mình với Tử Kinh Hoa Thương Hội, nhưng muốn giấu được người khác dường như không phải là chuyện dễ như vậy. Đỗ Tân gia đã biết, điều đó đại diện cho trong vương quốc đã có không ít người biết mối quan hệ của mình với Tử Kinh Hoa Thương Hội. Thế nào, người thanh niên? Ta thừa nhận chuyện này Đỗ Tân gia chúng tôi có chút khiếm khuyết suy nghĩ. Ngươi phải hiểu rõ một chuyện, đó là tiền vốn của ngươi vốn không thể phân cao thấp với Đỗ Tân gia chúng ta. Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân của ngươi Bạch Kình Thiên cũng vậy, Đỗ Tân gia không phải ai cũng có thể chống lại. Chuyện lần này ta có thể không tính toán với ngươi, dẫn Độc Cô Chiến Thiên đi, ta đảm bảo không truy cứu chuyện này nữa, nếu không... Hầu tước Đỗ Tân hừng hai tiếng xong không nói thêm gì nữa, nhưng mọi người đều có thể nghe ra giọng uy hiếp. Ngươi đây là uy hiếp ta. Ngươi biết không, con người của ta ghét nhất là uy hiếp. Nếu đã như vậy, xem ra sự việc này chúng ta bàn không thành rồi. Tạm biệt. Bạch Khởi bây giờ là chân không không sợ bùn dơ. Lời của hầu tước Đỗ Tân vừa nói ra Bạch Khởi quay lưng đi khỏi. Dù sao Độc Cô Chiến Thiên ở đây canh người khó chịu hẳn là Đỗ Tân gia chứ không là Bạch Khởi. Ngươi muốn thế nào? Sắc mặt hầu tước Đỗ Tân biến sắc, nhìn Bạch Khởi sắp rời khỏi. Giọng nói, nụ cười trên mặt đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt tái mét. Vậy mới có chuyện bàn chứ. Cũng là hầu tước Đỗ Tân ngươi thông minh, nhưng ngươi nhớ đấy, đừng có uy hiếp ta. Bây giờ là các ngươi cầu xin ta, không phải ta cầu xin các ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng cười nói. Nói xong quay người trở về ngồi vào vị trí hồi nãy của mình. Sau đó uể oải nhìn thoáng qua hầu tước Đỗ Tân đang ở trước mặt. Bộ dạng đó dường như đang thị uy. Người này dường như không còn tâm trạng để ý Bạch Khởi, xem ra có vẻ lương thiện nhưng thuộc loại cặn bã lưu manh du côn. Sau khi hầu tước Đỗ Tân liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Khởi lạnh lùng nói. Ngươi muốn gì nói ra? Rất đơn giản, Đỗ Tân gia công khai xin lỗi Tử Kinh Hoa Thương Hội thừa nhận hành vi vô sỉ của mình. Bạch Khởi lạnh lùng nói, điều này đương nhiên không phải mục đích chính của Bạch Khởi. Nói như vậy chẳng qua là để nói giá và trả giá. Bạch Khởi dù sao cũng không phải là loại người truy cầu danh tiếng mà không truy cầu lợi ích. Để Đỗ Tân gia công khai xin lỗi, đương nhiên có thể nói trời quang mây tạnh. Sau chuyện này Tử Kinh Hoa Thương Hội cũng có lợi, nhưng Đỗ Tân gia này là gia đình quý tộc sẽ không đáp ứng điều kiện này. Giai cấp quý tộc sống trên thế giới này e rằng chỉ coi trọng hai thứ, quyền lợi và thể diện. Nếu gia tộc Đỗ Tân công khai xin lỗi, Đỗ Tân gia không còn nghi ngờ là bộ mặt quét đất, Đỗ Tân gia chết cũng không thể đáp ứng chuyện này, cũng có thể liều với mình cá chết lưới rách. Không sai, Độc Cô Chiến Thiên quả thật là một đại sát khí, một người hình dạng hạt nhân, gần như không ai dám trêu chọc hắn. Tuy rằng Bạch Khởi không biết do đâu, nhưng Bạch Khởi loáng thoáng đoán ra được một ít, đại khái là phía sau của Độc Cô Chiến Thiên có một thế lực khiến mọi người phải hoảng sợ, nếu không, hắn sẽ không thể kiêu ngạo như thế mà không có cao thủ dám lại tìm hắn gây phiền phức. Nếu không quốc vương bệ hạ cũng sẽ không hạ chiếu chỉ, độc cô chiến thiên, giết người vô tội. Nếu không phải sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ khiến người khác run sợ, e rằng nguyên đám quý tộc ở vương đô đều không phục. Ý chỉ này, e rằng sớm đã có cao thủ lại giết độc cô chiến thiên. Độc cô chiến thiên tuy rằng lợi hại nhưng dù sao hắn cũng là một đấu sĩ, những người lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Ở ba phạt lợi á muốn kiếm ra người lợi hại hơn độc cô chiến thiên, e rằng có thể tìm ra mấy trăm. Mảnh đất đại lục rộng lớn vô hạn này thì càng khỏi phải nói. Độc cô chiến thiên trước giờ vẫn làm theo ý mình, hành sự không nửa chút thu liễm, nhưng vẫn có thể sống yên yên ổn ổn ở đó, đủ chứng tỏ những điều Bạch Khởi đoán là đúng. Thế lực độc cô chiến thiên thậm chí so với tưởng tượng của Bạch Khởi còn khổng lồ hơn. Nhưng độc cô chiến thiên rốt cuộc cũng là độc cô chiến thiên, cho rằng bây giờ hắn với mình xưng hô chủ tớ, nhưng thế lực sau hắn thì không thừa nhận điều này. Độc cô chiến thiên nghe lời của mình, có thể vì mình hy sinh, nhưng thế lực đằng sau của hắn thì không thì như vậy, cho nên tất cả những gì trước mắt Bạch Khởi có thể phụ thuộc không phải là rất lớn, khiến cho Đỗ Tân gia cá chết lưới rách, cuối cùng người thiệt thòi cũng là mình. Đương nhiên, có người đại sát khí như độc cô chiến thiên ở đây, tình hình chung là Đỗ Tân gia không dám với mình cá chết lưới rách, dù sao họ cũng rất lợi hại, làm như vậy ai cũng không có lợi, làm như vậy hai bên chẳng qua đều bị thiệt hại. Nếu Bạch Khởi không bức Đỗ Tân gia đến nỗi nhịn không thể nhịn được nữa, tin rằng hầu tước Đỗ Tân sẽ không đi bước này. Đương nhiên nếu đổi thành Mã Đặc Nhi lăng đầu thanh này như vậy, Bạch Khởi suy nghĩ có phải nên đổi phương pháp khác. Như vậy dù sao cũng có thể tùy thời làm đại xung huyết não trở nên lục thân không nhận. Người mà không suy nghĩ đến hậu quả việc làm của mình mới là khó khăn nhất khốn nạn. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn Đỗ Tân gia chúng ta công khia xin lỗi một tên thương nhân nhỏ bé. Ta nói cho ngươi biết chuyện này là không thể. Ngươi có tin là bây giờ ta sẽ giết ngươi? Quả nhiên nằm trong dự đoán của Bạch Khởi. Mã Đặc Nhi người dễ nổi nóng trong thời khắc này đã bộc phát ra ngoài. Đối với biểu hiện của Mã Khắc Nhi, hầu tước Đỗ Tân không có gì bất mãn, ngồi ở đó nhìn Bạch Khởi một cách thích thú, dường như đang đợi biểu thị của Bạch Khởi. Khuôn mặt bình tĩnh như đang nói rằng, nếu ngươi thật sự làm quá, ta sẽ suy nghĩ đến kiến nghị của Mã Đặc Nhi. Giết ta? Được thôi, vậy ngươi giết đi. Con người ta gì cũng sợ, chỉ là không sợ chết. Các ngươi muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ta biết Đỗ Tân gia các ngươi nhiều cao thủ, có thể sẽ giết được ta, nhưng muốn giữ ta ở lại cũng phải trả giá. Đương nhiên, đây không phải là chủ yếu. Chủ yếu là, lúc ta vào đây ta nói với độc cô chiến thiên, nếu trong một canh giờ ta chưa rời khỏi Đỗ Tân gia, thì để hắn giết vào, giết hết toàn bộ người của Đỗ Tân gia. Bạch Khởi mỉm cười bộ mặt chẳng hề để ý nói, đương nhiên chỉ trông cậy vào một người độc cô chiến thiên giết hết toàn bộ người của Đỗ Tân gia là điều không thể. Đừng nói độc cô thiên là một tên đấu linh, Bạch Khởi là một tam tinh đấu tông cũng không có sự bảo đảm. Vấn đề là nếu thật sự độc cô chiến thiên xông vào, có ai dám ngăn cản? Đối mặt với độc cô chiến thiên, bọn hầu tước Đỗ Tân ngoài việc thất thủ chịu trói chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng nếu thật sự bỏ chạy có thể chạy đi đâu? Tên độc cô nhất thiên này tuyệt đối sẽ không kể ngày đêm truy sát người của Đỗ Tân gia khắp thế giới. Nếu như vậy Đỗ Tân gia coi như xong. Đương nhiên Đỗ Tân gia có thể nổi dậy giết độc cô chiến thiên, việc này vốn không quá khó. Sau khi giết độc cô chiến thiên thì sao? Chẳng lẽ nói, sau khi giết độc cô chiến thiên Đỗ Tân gia sẽ an toàn sao? Không, e rằng thời khắc đó Đỗ Tân gia sẽ càng mau bị hủy diệt. Đừng quên, sau lưng độc cô chiến thiên còn có độc cô gia, những đám biến thái ở khắp trên thế giới. Nhìn thật sâu vào Bạch Khởi, hít một cái thật sâu, hầu tước Đỗ Tân lạnh lùng nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt nói, tốt. Người thanh niên, ngươi đủ thâm độc, chuyện này ta sẽ nhớ đấy, ngươi nói đi ngươi muốn như thế nào. Đương nhiên nếu muốn Đỗ Tân gia chúng ta công khai xin lỗi, là chuyện không thể nào vậy sao? Con người của ta làm người không thích quá tuyệt, các ngươi đã nói như vậy, chuyện này đương nhiên có thương lượng, các ngươi không thể bồi thường trên tinh thần, vậy thì bồi thường vật chất vậy, như thế nào? Bạch Khởi cười đùa nói rằng, ngươi muốn cái gì? Hầu tước Đỗ Tân tức giận nói, mí mắt bất giác giật hai cái. Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Bạch Khởi không lâu nhưng xem hình dáng của người này, cũng đủ biết tiểu tử này không phải là người thiện lương. Nếu nói ở đây tuyệt đối là sư tử há mồm, Đỗ Tân ra, e rằng phải đổ máu rồi. Ta không cần nhiều, thẳng thắn lưu loát, 100 vạn kim tệ như thế nào? Bạch Khởi quẹt mũi của mình một cái, lộ ra nụ cười tự tin nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Cửu Tinh Đấu Tông Hà. Hầu tước Đỗ Tân đã có sự chuẩn bị nghe Bạch Khởi chơi xỏ. Nghe xong lời này trong thoáng chốc phun hết toàn bộ nước trà trong miệng ra. Sau khi ho hai tiếng mãnh liệt nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt giận dữ nói. Ngươi nói bao nhiêu? 100 vạn kim tệ. Ngươi vậy là xảo trá. Thật là xảo trá. Phải biết 100 vạn kim tệ tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Đỗ Tân gia có tiền điều này không giả. Họ có thể lấy ra 100 vạn điều này cũng không giả. Nhưng 100 vạn kim tệ đủ để xây dựng một quân đoàn hoàn chỉnh. 100 vạn kim tệ ai coi cũng không phải là con số nhỏ. Đỗ Tân gia tuy rằng có thể lấy ra, nhưng cũng là xuất huyết nhiều. Đỗ Tân gia đương nhiên là không đồng ý. Tài sản mấy trăm năm tích lũy của Đỗ Tân gia cũng không phải để tiêu xài như vậy. Đương nhiên, điều này, ta không bắt buộc. Ngươi cũng đừng nói ta xảo trá. Nếu ngươi cảm thấy không được, vậy thì bỏ đi. Ta về trước, chừng nào ngươi nghĩ thông rồi, chừng đó hãy nói. Bạch Khởi sau khi uể oải trả lời một câu như vậy, nói xong quay người rời khỏi. Được rồi. Nhưng 100 vạn kim tệ đủ để xây dựng một binh đoàn hoàn chỉnh. Ngươi phải biết là bất kể ai cũng không thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy. Bớt chút có được không? Có kẻ mặc cả là sở trường của thương vụ đại thần này. Bớt chút. Vậy không được. Ngươi phải biết giờ ta đang thiếu tiền. Hay là ta viết giấy nợ cho ngươi. Chỉ thu của ngươi 80 vạn. Sau nó thiếu ngươi 20 vạn. 50 năm sau trả. Bạch Khởi nhìn thoáng qua hầu tước Đỗ Tân đang ở trước mặt sau đó rất vô sỉ nói. Lời nói này lập tức khiến hầu tước Đỗ Tân trợn trắng con mắt. 50 năm sau trả. Lời này nói ra coi không như không nói. Sau 50 Bạch Khởi nhà ngươi không chắc có còn ở đây không. Vậy lúc đó Đỗ Tân gia của hắn không biết kiếm ai đòi tiền. Nói như vậy coi như cho không Bạch Khởi 100 vạn kim tệ. 50 vạn, chỉ có nhiêu đây thôi. Ngươi lấy hay không? Phải biết là 50 vạn kim tệ không phải con số ít, đủ cho ngươi xây dựng một quân đoàn 10 vạn người. Người thanh niên tốt nhất là đừng quá tham lam. Hầu tước Đỗ Tân lạnh lùng nói, một bước cũng không nhường. Lão nhân gia người đã nói như vậy, vậy ta cũng miễn cưỡng chút, lấy ngươi 90 năm vạn thôi, thấu một số nguyên như thế nào? Ta đã rất nể mặt ngươi. 90 năm vạn không thể bớt nữa, nếu không chúng ta nhất phách lưỡng tán. Bạch Khởi cũng có kẻ trả giá nói, khuôn mặt tràn đầy quyết đoán. 60 vạn, 60 vạn ta có thể cho là tốt nhất, nếu không thì nhất phách lưỡng tán. Không được, 60 vạn quá ít rồi, ít nhất cũng phải 90 vạn, không thể ít hơn, bớt thêm chút ít nữa, ta thả cá chết lưới rách với ngươi. Vô nghĩa. 90 vạn ngươi muốn thiết nghị cũng quá nhiều rồi. 70 vạn, đây đã là mức giới hạn lớn nhất của ta nếu không giống như ngươi nói mọi người cá chết lưới rách. Ngươi đã nói vậy. Nếu đã muốn cá chết lưới rách thì cá chết lưới rách vậy. Ai sợ ai, ta lập tức kêu Độc Cô Chiến Thiên vào giết các ngươi. Cùng lắm thì ta chết ở dây. 80 năm vạn, ngươi chịu không? Không chịu ta lập tức đi gọi người đến. Bạch Khởi giận dữ hét lên, một bộ mặt không sợ chết. 80 vạn, nhiều hơn một xu, lão tử bây giờ sẽ giết ngươi, sau đó đợi Độc Cô Chiến Thiên vào liều mạng với ta. Hầu tước Đỗ Tân đập bàn một cái, một bộ mặt đại ca xã hội đen nói. Được thì giao dịch. Cuối cùng hai người ở giá cả 80 vạn giải quyết chuyện này, Đỗ Tân ra cho Bạch Khởi 80 vạn kim tệ kết thúc chuyện này, và Bạch Khởi dẫn theo Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi. Đương nhiên Bạch Khởi có một yêu cầu đó là lập tức đưa tiền. Bạch Khởi nói rất rõ, sợ Đỗ Tân ra quỵt nợ. Hầu tước Đỗ Tân cũng rất sảng khoái, trực tiếp cho người khiêng ra 10 cái dương lớn để trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói hai lời vung tay một cái thu toàn bộ lên. Trong lúc cha con hầu tước Đỗ Tân há hốc mồm đem theo kim tệ nghênh ngang rời khỏi nơi này. Đó là không gian giới chỉ, là không gian giới chỉ. Mã Đặc Nhi kinh hãi đẩy đẩy hầu tước Đỗ Tân ở kế bên nói. Thần khí này đã biến mất rất nhiều năm, bây giờ ở đại lục có không gian giới chỉ chẳng qua chỉ là số ít, toàn bộ nằm trong tay các đại hoàng thất hoặc trong tay số ít các gia tộc siêu cấp, bên ngoài vốn không có lưu truyền, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Ta cũng thấy rồi, tên Bạch Khởi đáng chết, sao lại có vật như thế này, chẳng lẽ sau lưng hắn có người nào hỗ trợ? Hầu tước Đỗ Tân hoàn thần lại nhắm mắt lại nhìn Bạch Khởi rời khỏi tự mình lẩm bẩm nói. Phụ thân, chuyện này chúng ta không thể cho qua như thế được, hay là con đi hậu viện trước mời thúc tổ ra tay, trong thời gian ngắn giết thằng Bạch Khởi cướp lại tiền của chúng ta. Mặt mũi của Đỗ Tân không thể để mất như vậy được. Bạch Khởi này e rằng không đơn giản như vậy, không gian giới chỉ. Vật này là thần khí hàng thật giá thật, là vật từ thời ma pháp văn minh lưu truyền đến bây giờ. Mỗi chủ nhân của nó đều không đơn giản, mức độ thực lực khổng lồ chúng ta khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ Bạch Khởi lại có một cái, xem ra là không gian giới chỉ cao cấp. Vật này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Ta không sợ Bạch Khởi, nhưng ta sợ sau lưng hắn có thế lực nào mà chúng ta không biết. Con phải biết rằng, vật này cho dù là lão quỷ Bạch gia Bạch Ngọc Đường cũng không có tư cách có. Hầu tước Đỗ Tân nhìn thoáng qua Mã Đặc Nhi đang ở bên cạnh lắc lắc đầu, nói xong liền lâm vào trong trầm tư suy nghĩ. Mã Đặc Nhi có chung ý nghĩ với lời nói của phụ thân mình. Hắn biết trí tuệ của hắn không thể đem so sánh với phụ thân hắn. Đối với mệnh lệnh của phụ thân hắn chưa bao giờ phản lại. Trong lúc này nghe xong lời nói của hầu tước Đỗ Tân, trong lòng thoáng chốc trở nên nghiêm nghị đem kế hoạch định nhờ thúc tổ giết chết Bạch Khởi ném sau đầu. Bởi vì hắn biết rõ nếu phán đoán của phụ thân là chính xác, vậy thế lực phía sau Bạch Khởi tuyệt đối không phải là Đỗ Tân gia có thể đụng tới. Thậm chí có thể dính dáng đến Độc Cô gia khủng bố đó. Nếu là như vậy, chuyện báo thù tốt nhất là đừng nên nghĩ tới. 80 vạn kim tệ đó coi như để mua sự bình an vậy, tóm lại là đừng mong đòi về nữa. Bạch Khởi dẫn Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi hầu tước Đỗ Tân ra, sắp xếp Độc Cô Thiên đi về. Sau khi một mình đến A Lý nơi đó lấy 19 vạn kim tệ một mình về tới nhà. A Lý nơi đó đại khái có khoảng 30 vạn vốn lưu động, vốn là dùng để tiếp tục mở rộng thị trường. Nhưng đáng tiếc là bị Bạch Khởi lấy đi 3/2. Không thể không trì hoãn đại bộ phận kế hoạch. Điều này khiến A Lý rất phiền muộn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao Tử Kinh Hoa Thương Hội này là của Bạch Khởi. Bạch Khởi mới là chủ, hắn cần thì đương nhiên có thể lấy đi. Sau khi từ A Lý nơi đó lấy đi 19 vạn kim tệ. Kim tệ trong tay Bạch Khởi gom đủ 99 vạn, đương nhiên Bạch Khởi còn mấy ngàn tiền tiêu vặt chưa tính vào trong đó. Bạch Khởi cần nhiều kim tệ như vậy đương nhiên không phải vì ham chơi, mà là có chuyện phải làm. Bây giờ mình đã là một tam tinh đấu tông, muốn thăng cấp nhanh vẫn cần lượng lớn kim tệ. Từ tam tinh đấu tông muốn nâng lên cửu tinh đấu tông, trong khoảng đó có lục tinh, muốn đột phá cần vỏn vẹn 99 kim tệ. Đây là một số tiền lớn, cho dù Bạch Khởi có hắc y quân chống đỡ, có Tử Kinh Hoa Thương Hội của A Lý, vẫn không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy được. Dù sao sạp càng lớn cần tiền càng nhiều, ở nơi hỗn loạn đó còn dư lại chỉ toàn là cá con, mèo con. Tuy rằng nhiều nhưng giàu không nhiều, hắc y quân cũng không phải là cường đạo vô ác bất tác. Thu nhập đương nhiên cũng giảm rất nhiều, vỏn vẹn 1 vạn người phải ăn phải uống, binh khí ngựa đều phải tu chỉnh, những thứ này đều là tiền. Tử Kinh Hoa Thương Hội muốn mở rộng cũng là tiền. Bạch Khởi không có nhiều tiền như vậy, vốn vô phương mở rộng ra, càng không cần nói đến nâng cao thực lực. Cho nên Bạch Khởi ở vị trí tam tinh đấu tông đã dừng lại 2-3 tháng. Điều này khiến Bạch Khởi có chút sốt ruột. Chuyện này của hầu tước Đỗ Tân vừa đúng lúc cho Bạch Khởi một cơ hội xảo trá. Không nói hai lời làm ra nhiều tiền như vậy là để cho mình thăng cấp. Sau khi chờ đến thăng cấp Bạch Khởi tuy rằng không phải là ngọn cao phong của ba phạt lợi á, nhưng ở nguyên cái ba phạt lợi á mà nói, bất kể nơi âm tối như thế nào trên bề mặt mà nói cửu tinh đấu tông đã có thể liệt vào thập đại cao thủ. Đương nhiên những cái này là trên bề mặt tri thức, dù sao ba phạt lợi á cao thủ cũng không ít, quỷ mới biết được có hay không mấy người đấu vương cấp cao thủ ẩn nấp trong đó. Về phần đấu vương cấp, Bạch Khởi không phải là không nghĩ, nhưng phí tiêu hao cho đấu vương cấp quá kinh khủng. Chỉ là đột phá giới hạn nâng đến nhất tinh đấu vương đã tốn vỏn vẹn 55 vạn kim tệ, mỗi lần thăng một cấp phải thêm 5 vạn kim tệ, e rằng người như quốc vương cũng chi tiêu không nổi. Đối với Bạch Khởi càng là một hy vọng xa vời. Cửu U, đổi tất cả kim tệ, nâng cho đến cửu tinh đấu tông. Bạch Khởi ngồi trong nhà khe khẽ nói. Ha ha, được không vấn đề tiểu tử. Cửu U vừa dứt lời, Bạch Khởi toàn thân trên dưới đã bị một luồng năng lượng của máu đỏ vây quanh, thực lực nguyên người trong thoáng chốc nâng lên rất nhanh. Ma thần Đại Hắc Thiên ngắm nghía Atula trong tay của Bạch Khởi vẻ mặt phiền muộn nghĩ, trời ạ, thân thể tiểu này rốt cuộc là ai sống nhờ, tại sao lại như vậy? Cách một khoảng thời gian phải nâng cấp cho tiểu tử này một chút, nếu cứ như vậy, tiểu tử này chẳng phải muốn thành thần. Tại sao cái tên kia không giúp ta? Nếu như giúp ta, e rằng ta đã sớm có thân thể rồi. Đương nhiên oán niệm của Đại Hắc Thiên, Bạch Khởi là không thể nào biết. Bởi vì hắn đã chìm đắm trong năng lượng nguồn chảy đó. Khi hắn tỉnh lại cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, đấu khí màu xanh đã càng phát càng thâm thúy. Trong đó mang theo chút lam quang, hiện tượng này đã chứng minh một việc. Bạch Khởi bây giờ đã là cửu tinh đấu tông, thậm chí ở biên giới đấu vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146. Bổ nhiệm quan chỉ huy binh đoàn. Người ta thường nói rằng người gặp chuyện vui tinh thần sảnh khoái. Mấy hôm nay Bạch Khởi đã đột phá cửu tinh đấu tông, tâm tình Bạch Khởi rất tốt, gặp ai cũng tươi cười, kể cả Mã Tháp Sa đáng ghét cũng không ngoại lệ. Thậm chí mấy ngày nay gặp tên tiểu tử mập Bạch Tiêu Sái cũng không ngược đãi hắn, ngược lại ôn hòa dạy bảo hai tiếng, sau đó không để ý đến hắn nữa. Điều này khiến cho Bạch Tiêu Sái nguyên người cảm thấy ớn lạnh. Cũng có thể trong tâm trí của hắn, lúc này đại ca mới là khủng bố nhất. Khoảng thời gian này Bạch Khởi cũng tiêu khiển những chuyện quân doanh, bởi vì chuyện Bối Tác Tư lần trước ba tên gây đáo loạn mình từ đó về sau cũng không có đi qua. Bởi vì có một số việc phụ thân hắn không thể làm chủ, cho nên sau khi suy xét cặn kẽ Bạch Kình Thiên đến tìm Lý Tự Minh nhờ đem chuyện này trình báo lên trên, nhưng bây giờ vẫn không có hồi đáp, cho nên Bạch Khởi vẫn không nhận được bất kỳ quân chức. Suốt ngày không có việc gì, theo Lý Tầm Hoan còn có Bối Tác Tư, cùng với Độc Cô Chiến Thiên bọn họ ở chung với nhau. Bây giờ bốn người đi trên phố khiến người gặp người sợ. Nói thật, từ chuyện lần trước, sau khi đại náo Đỗ Tân gia, tên của Bạch Khởi vang vọng trong giới quý tộc. Không biết vì lý do gì mà Lý Tự Minh trong một lần yến tiệc nói cái tên sát thần Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi tên này ở Vương Đô cũng coi như là vang vọng trong nguyên giới quý tộc. Tuy rằng rất nhiều người không hiểu rõ tại sao quốc vương bệ hạ lại cho Bạch Khởi một cái biệt hiệu như vậy.